Sách Hành Tam Quốc, tác giả Trang Bất Chu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, đâm lao phải theo lao. Tôn Sách cùng Chu Du lẫn nhau nhìn một chút, quá sợ hãi, không phải để Viên Thuật đừng ra doanh à? Hắn tại sao lại ở chỗ này, còn bị Tào Tháo bắt vừa vặn? Nếu là hắn treo, ta coi như giết Tào Tháo cũng vô dụng thôi. Tôn gia phụ thuộc Viên Thuật đã thành kết cục đã định. Coi như muốn ôm Viên Thiệu bắp đùi, Viên Thiệu cũng chưa chắc nể mặt. Đến mức Tào Tháo, Viên Thiệu sẽ quan tâm hắn chết sống sao? Viên Thuật nhất định phải cứu. Có thể là làm sao cứu? Đối diện có một vạn đại quân. Sắc trời đã rõ ràng. Song phương hư thực đều nhìn thấy rõ ràng. Coi như Nam Dương quận binh chiến đấu lực đồng dạng. Bằng vào tuyệt đối binh lực ưu thế, Lâu Khuê Y Nguyên có rất lớn phá trận cơ hội, chí ít cũng là lưỡng bại câu thương. Ốc còn không mang nổi mình ốc thời khác, nào có dư lực đi cứu Viên Thuật. Tào Mạnh Đức, người lợi hại, để Lâu Khuê xuất lĩnh Nam Dương quận binh ở phía trước xông pha chiến đấu, người ở phía sau thừa cơ trộm chó. Viên Công Lộ, người cũng thật là ngu xuẩn. Lần trước tại Tân Giã ăn Tào Tháo thua thiệt, làm sao lại không nhớ lâu một chút? Đồng dạng bổ nhào liên tiếp ngã hai lần, ngươi chính là cái heo đồng đội a, thật tốt trốn ở trong đại doanh uống rượu chơi gái không được sao? Chỗ nào có hố ngươi hướng chỗ nào nhảy, muốn không phải ngươi, lão tử đánh không lại còn có thể chạy, bây giờ nghĩ chạy cũng không thể chạy. Bất kể thế nào nhìn, đây đều là thất bại kết quả. Tôn Sách cùng Chu Du bốn mắt nhìn nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn đến tuyệt vọng. Lâu Khuê nhìn xem bờ sông đối diện chiến trận, lại quay đầu nhìn xem nơi xa mơ hồ có thể thấy được chiến kỳ. Nghe lấy kịch liệt tiếng trống trận, ánh mắt lấp lóe không yên. Tào Tháo thế mà một mực tại sau lưng, giúp hắn ngăn lại Viên Thuật. Hắn rõ ràng kiên quyết phản đối Dạ Tập Tôn Sách, vì cái gì lại lặng lẽ ra khỏi thành? Lâu Khuê cũng không cảm thấy Tào Tháo là vì trợ giúp hắn mà đến. 10.000 người công 4.000 người, hắn căn bản không cần Tào Tháo chống đỡ. Coi như Viên Thuật chạy đến trợ giúp, hắn cũng không lo lắng. Viên Thuật thủ hạ chính thức có thể dùng người rất ít, hắn liền Uyển Thành cũng không dám tới gần. Lại có thể có cái gì chiến đấu lực, công không phá được Tôn Sách đại doanh, hắn còn có thể đánh bại Viên Thuật. Viên Thuật không có đại doanh có thể dựa vào, lại là đi vội mà đến, chính có thể một trống mà phá. Thất chi Đông Ngung, thu chi Tang Du, hắn không tính sư xuất vô công, nhưng là Tào Tháo đến, mà lại chặn đứng Viên Thuật, kể từ đó hắn nhất định phải công phá Tôn Sách đại doanh. Không phải như thế không đủ đòi lại mặt mũi, Nam Dương hào cường cũng sẽ mất sạch tôn nghiêm, lại không còn cách nào đối mặt Tào Tháo. Lâu Khuê khẽ cắn môi, hủy bỏ lui lại kế hoạch, quyết định nâng lên còn lại dũng, cùng Tôn Sách quyết nhất tử chiến, đánh trống, tái chiến. Ấy, nắm cờ binh lay động chiến kỳ, lính liên lạc giơ cờ nhỏ, chạy về phía mỗi cái trận địa. Đông đông đông, đông đông đông, tiếng trống trận lại nổi lên. Tôn Sách quay đầu nhìn bờ sông đối diện trọng chỉnh trận hình, chuẩn bị tái chiến Nam Dương quận binh. Trong mắt lóe lên một tia sắc bén, một cỗ không nói ra lệ khí xông tới. Mẹ, Tào Mạnh Đức, liên tiếp hố lão tử ba lần, lão tử theo ngươi liều. Coi như toàn quân bị diệt, thua sạch sành xanh, lão tử cũng muốn làm ngươi một chút. Công Cẩn, nơi này giao cho ngươi. Tôn Sách án lấy Chu Du bả vai, ánh mắt đã điên cuồng, lại có nói không ra quyết tuyệt, song phương hư thực đều rõ ràng. Lâu Khuê không chịu lui, chúng ta cũng chỉ có cùng hắn chiến đấu tới cùng. Nơi này giao cho ngươi, ta đi cứu hậu tướng quân. Chu Du dắt lấy Tôn Sách cánh tay, nghiêm nghị quát nói, ngươi làm sao cứu, ngươi đã chiến nửa đêm, liền xem như thiết nhân cũng có mệt mỏi thời điểm. Tào Tháo lại là dùng khỏe ứng mệt. Hắn có mấy trăm kỵ binh, tới lui như gió, không phải ngươi xính thất phu chi dũng thời điểm. Cái này ngươi cũng không cần quản, ngươi giữ vững đại doanh là được. Máy ném đá không muốn, nếu không về sau lại tạo, đem người toàn bộ rút về đến, tăng cường trung quân, thực sự không được, ngươi thì phá vây. Tôn Sách quay người quát nói, Tử Cố, Tử Cố, Điển Vi theo tiếng xuất thân, tướng quân, ta ở đây này, có mệt hay không, còn có thể hay không chiến. Điển Vi bình chân như vậy nhún nhún vai, còn không có đã nghiền đây. Vậy quá tốt, phong tử, Bắc Đấu Phong tại một chiếc xe lớn phía sau đứng lên. Mặt mày hớn hở, tướng quân, ta ở đây này, lại đứng ở nơi đó bất động. Tôn Sách đi đến trước mặt hắn, liếc nhìn hắn bị máu nhuộm đỏ chiến áo, bị kinh ngạc, thụ thương. Cái gì thời điểm sự tình, có nặng lắm không? Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ. Bắc Đấu Phong kéo chiến giáp, che vết thương, tướng quân, ta còn có thể chiến, ta không muốn phế vật. Tôn Sách quay người hướng trung quân đi đến, ngươi, mang theo các huynh đệ lưu lại, theo công cẩn, ta mang một cái khác phong tử đi. Lâm Phong, ngươi chọn lựa 10 cái kỹ thuật tốt, tài bắn cung tốt huynh đệ, tất cả mọi người xuyên 2 trọng giáp. Chuẩn bị 2 con ngựa chiến cho Tử Cố. Hắn thân thể nặng, 1 con ngựa không đủ. Lâm Phong nhất thời mặt mày hớn hở, hét lớn một tiếng, các huynh đệ, cơ hội tới, phế vật lưu lại nghỉ ngơi. Tránh thức hán tử cho lão tử tinh thần. Hắn dưới trướng Nghĩa Tòng đã sớm nghe được rõ ràng. 10 tên Nghĩa Tòng tách mọi người đi ra, ngực ưỡn rất cao, lông mày đều nhanh bay lên. Dương Dương đắc ý, Bắc Đấu Phong mặt đổ xuống tới, buồn bực phun một bãi nước miếng, ta đi, đánh nửa đêm, kết quả tiện nghi cái kia nhóc con, lại cất giọng nói, tướng quân yên tâm, ta nhất định hộ đến Chu tướng quân Chu Toàn. Chu Du vốn định lại khuyên, gặp Tôn Sách kiên quyết, đem vọt tới bên miệng lời nói lại nuốt trở về, hắn bước nhanh chạy hồi trung quân tướng đài. Gõ vang trống trận, mệnh lệnh Hoàng Thường Ngạn cùng bảo hộ máy ném đá tướng sĩ toàn bộ rút về. Gia cố trung quân, chuẩn bị cùng Lâu Khuê làm sau cùng quyết chiến. Chiến nửa đêm, song phương đều đã mệt. Thắng bại thì nhìn cái này sau cùng 1-2 cái hội hợp. Tôn Sách mang theo Điển Vi, Lâm Phong các loại hơn 10 cưỡi xông ra trung quân đại doanh. Tiến vào Hoàng Trung đại doanh. Hắn dừng ở doanh trại bộ đội ở giữa, để Lâm Phong đi gặp Hoàng Trung. Thời gian không dài, Hoàng Trung dắt ngựa, nắm cung, sải bước chạy đến. Tướng quân, mệt mỏi một đêm, còn có thể chiến sao? Không có vấn đề, Hoàng Trung ra doanh, trở mình lên ngựa, ta giữ Đổng Quý Ngọc lại. Hắn nhất định có thể giữ vững trận địa. Tôn Sách không nói gì. Đổng Duật là Hoàng Trung thân vệ khúc quân hầu, luôn luôn rất được Hoàng Trung thưởng thức, mấy lần tác chiến cũng tích lũy không ít chiến công. Hoàng Trung mượn cơ hội này nâng hắn ngồi phía trên cũng là rất bình thường sự tình. Một đoàn người ra đại doanh, vội vã mà đi, mượn cơ hội này, Tôn Sách đem bắt Đặng Triển sự tình nói cho Hoàng Trung. Hoàng Trung thật bất ngờ, lại cũng không kinh ngạc. Hắn ngay sau đó nói cho Tôn Sách một tin tức. Hắn đối diện tướng lãnh là Văn Xính. Luận võ công, hắn khả năng không bằng Đặng Triển. Thế nhưng là luận dùng binh, hắn có thể mạnh hơn Đặng Triển một mảng lớn. Văn Xính, Tôn Sách thật thật bất ngờ. Tam quốc trong lịch sử, Nam Dương Sách được miệng tướng lãnh không nhiều. Trừ Hoàng Trung, Ngụy Duyên đại khái liền muốn tính toán vị này Văn Xính. Trách không được Hoàng Trung đánh nửa đêm cũng không thể lấy được đáng giá khoe chiến tích. Nguyên lai đối thủ của hắn là Văn Xính a. Tướng quân, Lâu Thị tại Nam Dương chỉ có thể coi là tiểu môn hộ. Lâu Khuê tại quê nhà tên không nổi danh. Văn Xính, Đặng Triển cũng kém không nhiều. Trước đó Trương Phủ Quân làm thịt Nam Dương, về sau hậu tướng quân theo Nam Dương, đều đối bọn hắn không quá để ý. Lần này những người này tập thể xuất chiến, thống binh lại là Lâu Khuê, có thể hay không cùng Tào Tháo có quan hệ? Tôn Sách không có lên tiếng âm thanh, tâm lý rất vui vẻ an ủi. Tại đối đãi thế gia cùng nhà nghèo vấn đề này, Hoàng Trung hiển nhiên so Chu Du càng có bản thân trải nghiệm. Hắn cảm giác được Tào Tháo cùng Viên Thiệu, Viên Thuật khác biệt, lại trước tiên nhắc nhở hắn. Có thể nói là đem hắn dẫn là đồng đạo, trung thành tuyệt đối. Hán Thăng, ngươi câu nói này xem như nói đến ý tưởng bên trên. Đợi chút nữa nếu như nhìn đến Tào Tháo, đừng khách khí, bắn hắn, thời gian cấp bách. Tôn Sách cũng không có thời gian đi phân tích Tào Tháo tâm tư. Hắn giản lược nói tóm tắt bố trí nhiệm vụ. Hắn cùng Điển Vi xung phong cường công, Hoàng Trung viễn trình trợ giúp, Lâm Phong bọn người phụ trách bảo hộ Hoàng Trung khỏi bị kỵ binh đột kích. An bài hoàn tất, Tôn Sách quay đầu nhìn một vòng, trầm giọng nói, nghe rõ sao? Ấy, Hoàng Trung bọn người cùng kêu lên xưng giả. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN